Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 3, Đấu đế đại lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn hai đạo lực đạo khủng bố va chạm cùng một chỗ, kinh phong đáng sợ kia lại mang theo một chút gợn sóng của không gian chung quanh. Trong mắt sinh vật lần thứ hai hiện lên vẻ kinh dị, hắn thật không ngờ, một đấu đế vừa mới đi tới phiến không gian này, có thể không tổn thương mảy may tiếp nhận một chiêu công kích của nó. Trong mắt sinh vật hiện lên một tia tức giận, chuẩn bị phát động công kích lần nữa, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm vang lên sau lưng một người một thú. Dừng lại, Tê Liệt Thành không được chiến đấu, thỉnh hai vị nhanh chóng rời đi. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên ở phiến không gian này, sau đó giống như trong nước gợn sóng, nhộn nhạo ở trong phiến không gian này. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi may mắn, lần sau lại cho ta gặp lại, ngươi chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy. Sinh vật không cam lòng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hừ một tiếng nói, chợt hào quang chấn động, liền biến mất ở trong phiến không gian này. Thân thể vạn trưởng của Tiêu Viêm cũng chậm rãi thay đổi trở về, xoay người nhìn lại, một vị người mặc khải giáp đang đứng ở phía sau hắn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm chắp tay tạ ơn. Nếu người này không đến, hôm nay mình lại phải huyết chiến một hồi. Một kích vừa rồi Tiêu Viêm biết, sinh vật kia căn bản không dùng toàn lực, nói thật, Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ha ha, không cần cảm ơn, đây là công việc trong phần của ta, ngươi là đấu đế mới đúng không? Người áo giáp ngửa mặt cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật gật đầu, ngược lại không giấu giếm, bất quá trong lòng có chút nghi ngờ, người áo giáp này làm sao biết được mình. Ngươi chính là người Minh Đế muốn tìm, đi thôi. Ta mang ngươi đi Tê Liệt Thành. Được Tiêu Viêm thừa nhận, khải giáp chi nhân không hỏi nhiều nữa, không đợi Tiêu Viêm, liền xoay người bay đi. Mà Tiêu Viêm thì đứng tại chỗ, còn có người đến đón ta. Tiêu Viêm không khỏi tự hỏi một câu, chẳng lẽ nơi này còn có người biết mình. Tiền bối, thứ cho tiểu bối mạo muội, không biết tiền bối là như thế nào biết hành tung của tiểu bối. Khải giáp chi nhân chuẩn xác tìm được mình như thế, hơn nữa một mực khẳng định mình chính là người Minh Đế muốn tìm. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, còn rất cẩn thận mà. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm Tê Liệt Thành này ta đều rõ ràng, tìm ngươi còn không dễ dàng sao? Về phần vì sao nhận định là ngươi, bởi vì trong vòng ngàn năm này thông đạo này chỉ có một mình ngươi, còn có không gian thú vừa rồi cùng ngươi chiến đấu. Người khải giáp nghe thấy Tiêu Viêm hỏi, dừng thân hình chậm rãi nói. Nghe người khải giáp nói, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra. Trong không gian này linh hồn lực đế cảnh của mình cũng không quá trăm dặm, mà trung niên nhân mặc khải giáp trước mắt này lại có thể dò xét ngàn dặm. Đích xác, khí tức từ trên người khải giáp tàn mát ra cũng rõ ràng, thực lực cũng không thể so sánh với mình. Tiêu Viêm gật gật đầu, tuy nói vẫn có chút nghi hoặc, nhưng trong không gian xa xa vô vọng này, thật vất vả mới gặp được người dẫn đường, so với mình lang bạt đi lung tung còn tốt hơn. Không có biện pháp, tạm thời cũng đành phải tin tưởng người trước mắt này. Tiêu Viêm không nói gì nữa, đi theo phía sau người khải giáp, dùng tốc độ cực nhanh bay về phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tốc độ của Tiêu Viêm đã đạt tới một cực hạn của bản thân, dĩ nhiên vẫn không cách nào đuổi kịp khải giáp chi nhân. Bất quá cũng may không xa, hơn 10 phút sau, một thành thị không lớn xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Trên bầu trời Tiêu Viêm ngược lại thấy rõ toàn bộ Tê Liệt Thành, người đến người đi, bộ dáng thập phần phồn hoa. Cả tòa thành thị toàn thân đều dùng một loại đá màu lam cấu thành, ở giữa có một tòa tháp cao, đỉnh tháp cao, có một đoàn hỏa quang mơ hồ, từ xa nhìn lại, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí, chắc là năng lượng chống đỡ thành thị này đi. Không nghĩ tới, nơi này lại có thành thị như vậy. Tiêu Viêm ít nhiều có chút ngạc nhiên, ở trong không gian khe nứt duy trì một tòa thành thị, chỉ sợ phải dùng không ít năng lượng làm chống đỡ đi, có thể ở trong không gian khe nứt mở ra thành thị chi nhân. Tự nhiên cũng sẽ là cường giả vang vọng một phương. Đây là Tê Liệt Thành, theo ta đi vào đi. Người khải giáp nhẹ nhàng nói. Hai người lao xuống, cuối cùng rơi vào trên con đường đá tràn ngập khí thức cổ xưa. Tiếng ồn ào huyên náo trong thành nhất thời tràn vào trong tai Tiêu Viêm. Ven đường có những người cưỡi các loại ma thú. Trên người cũng mặc khải giáp thập phần rực rỡ. Các loại bầy hàng, buôn bán rất nhiều kỳ chân dị vật. Nhiều lắm, Tiêu Viêm nhìn đến hoa cả mắt. Tiêu Viêm tùy tiện kiểm tra khí thức của mấy người. Không khỏi dùng mình một cái, không ai không phải là khí tức vượt qua hắn gấp mấy lần thậm chí hơn trăm lần. Đi theo khải giáp chi nhân hướng một phương hướng đi tới, Tiêu Viêm cũng đã nhìn thấy một lão giả cách đó mấy chục thước, chắp tay mà đứng, hướng về phía hắn cười cười. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, trong lòng vốn tưởng rằng người Tiêu tộc đến đón mình là ở phiến không gian này, nhưng mà, huyết mạch của mình lại không có chút ý liên hệ nào, nhất thời có chút cảnh giác. Đối với người xa lạ, Tiêu Viêm luôn duy trì một phần cảnh giác. Tiêu Viêm theo người khải giáp chậm rãi đi về phía lão giả, sau khi đến gần, lão giả nhìn người áo giáp, chắp tay nói. Đa tạ Hoắc Đào hộ vệ hỗ trợ, nếu mọi người đã đến, ta sẽ đưa hắn trở lại thung lũng, không làm phiền ngươi. Nghe lão giả nói, Tiêu Viêm biết người mặc khải giáp tên là Hoắc Đào, tựa hồ là một hộ vệ thành, ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên. Hoắc Đào cười cười tỏ vẻ không cần liền rời đi, đợi thân ảnh Hoắc Đào biến mất, lão giả nhìn về phía Tiêu Viêm, hô to. Tiểu tử, đi theo ta đi. Tiêu Viêm nghe lão giả la hét, nhìn gương mặt xa lạ trước mắt lại mang theo một ít tang thương, không khỏi hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút khó hiểu, người này cùng mình có quan hệ gì? Ngươi là ai? Làm sao biết ta sẽ đến? Ta không biết ngươi, ngươi tại sao phải chờ ta ở đây? Tại sao lại phải đi với ngươi? Một đống nghi hoặc và nghi ngờ hỏi lão giả. Tiểu tử, ngươi hẳn là theo lời Tiêu lão đầu, đấu đế duy nhất ngàn năm đấu khí đại lục chứ, cách chương.